Thượng Nam Lạc Bắc, chương 26, tội lỗi cuối cùng nhập vai, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nhạc kết thúc tập phim vang lên, Bắc Cố mới biết đoàn phim tội lỗi cuối cùng vậy mà lại mời một dàn nhạc đang nổi tiếng hòa tấu. Tiếng ca vang lên màn theo sắc thái lành lạnh yên bình, vừa tang thương lại thâm tình. Bắc Cố lúc này mới nhớ đến việc đặt cái chén cà ri cá đã ăn một nửa lên bàn. Hình ảnh cuối phim còn đang nhảy từng khuôn hình. Các nhân vật chính đều được vẽ bằng vài nét ít ỏi theo phong cách ký họa điều tra trinh thám. Khuôn mặt và tên của Bắc Cố lần đầu tiên xuất hiện gần nhau như vậy. Ngay cả chính cậu còn không kịp phản ứng là cái người mặc cảnh phục, thân hình thẳng tắm, khuôn mặt kiên nghị đang giơ súng kia lại chính là mình. Một tờ khăn giấy được đưa tới trước mặt, Bắc Cố thuận tay nhận lấy. Nhìn lại mới thấy đại thần đang ở bên cạnh mình. Biểu tình thời nam vẫn nhẹ nhàng trước sau như một. Anh cười cười chỉ khóe miệng cậu. Lau nước miếng kìa. Sao? Có phải rất bất ngờ không? Vâng. Quá chấn động. Bắc Cố nhẹ giọng đáp. Sao có cảm giác em có chút héo vậy? Thời nam dịch người. Vươn tay dứt khoát cầm lại miếng giấy bị Bắc Cố siết trong tay. Giúp cậu lau giọt tương ớt dính trên khóe miệng. Bắc Cố ngây ngốc nhìn chằm động tác của thời nam. Rồi mới hậu chi hậu giác tránh mặt đi. Nâng tay lên. Không có việc gì. Tôi tự mình làm. Thật ngại quá. Thời nam thật ra đã giúp cậu lau xong rồi. Nghe vậy thì thuận thế thả khăn giấy ra. Thừa lúc Bắc Cố còn đang ngơ ngác thì xoa đầu cậu. Giọng điệu và thần thái đều giống như ông anh trai cưng chiều em trai mình. Bắc Cố ngốc nghếch bị sờ đầu. Không biết phải biểu hiện như thế nào. Ấp úng hỏi. Vậy, anh cảm thấy thế nào? Cắt nối biên tập không tệ. Thật ra thì cái đoạn chúng ta gặp nhau ở bệnh viện có thể quay tốt hơn một chút. Còn có, thời nam đúng trọng tâm phân tích mấy chi tiết nhỏ. Bắc Cố nữa cong miệng lên. Nghe được thì sửng sốt. Sao cảm thấy càng ngốc vậy? Trước kia em không từng xem phim mình đóng sao? Thời nam khẽ cười hỏi. Có, tôi và người đại diện có xem vài lần. Nhưng bọn tôi chỉ xem tôi diễn có mất tự nhiên không? Có bị đơ không? Có bị lố quá không? Chứ không đánh giá chuyên nghiệp như vậy. Bắc Cố ngơ ngác trả lời. Nói chung là khá ổn. Kết quả cụ thể đạo diễn Quý chắc chắn sẽ nói trong nhóm. Yên tâm, thời nam chen chân vào. Đứng lên, đến tủ bên cạnh cầm một cái ly lên. Uống một ly sữa trước khi ngủ nhé. À, vâng, Bắc Cố sờ mũi. Quả nhiên đúng như thời nam nói. Bắc Cố trở về rửa mặt xong thì trở về giường nằm. A Văn còn chưa kịp gọi thì đạo diễn Quỷ đã spam trong nhóm. Quý Nhất Càn, có ai không? Gíp, Quý Nhất Càn, Galaxy Net Video tính đến 23:00 ngày 1 tháng 1. Bộ tội lỗi cuối cùng tập 1 đạt 0978-6542. Lượt xem, lập kỷ lục lượt phát video. Quý Nhất Càn, cùng hỉ phát tài, đại cát đại lợi, Trương Bạch, mạnh, thời nam. Không chừng sau 3 ngày có thể đạt 300 triệu view. Quý Nhất Càn, tôi cũng thấy vậy ha. Dù sao ngày mai cũng chiếu tập 2. Trương Bạch, lão Quý ông phát bao nhiêu lì xì? Sao tôi chỉ được có 9 mao vậy? Quý Nhất Càn, 200 che mặt. Bác Cố, cảm ơn lì xì của đạo diễn Quý. Vỗ tay. Trương Bạch, tới lúc 300 triệu thì phát thêm lì xì. Quý Nhất Càn, sớm nghỉ ngơi một chút, mai tiếp tục cố lên. Trương Bạch, Husky xem thường, hứ, JPG, Bắc Cố vừa mới gửi một biểu tượng cười trộm, điện thoại của A Văn gọi tới. Anh A Văn, Bắc Cố, hai người chào hỏi trong điện thoại xong thì im lặng. A Văn tăng ca ở công ty, giữa chừng bị ông chủ gọi đi xử lý một vấn đề khẩn cấp của nghệ sĩ dưới trướng chị Hoa. Mấy ngày nay chị Hoa càng ngày càng nổi tiếng. Cô ta bây giờ mang thai cũng không dễ làm việc. Hình như cũng đã có tính toán khác cho sự nghiệp và gia đình. Nhưng Yuga Entertainment, công ty của bác cố, không có nhiều người đại diện đang rảnh tay lắm. Chị Hoa bỏ gánh mọi người cũng không làm gì được. A Văn cứ như vậy bị bắt làm tráng đinh. Vừa rồi anh phải liên tục đẩy nhanh tốc độ thoát khỏi một đống chuyện lộn tùng phèo. Cuối cũng trước 12 giờ cũng xem được tập đầu tiên Tội lỗi cuối cùng của bác cố. Sao? Chuyện gì? Hai người lại cùng mở miệng. Cuối cùng vẫn là A Văn bật cười trước. Bùng nổ luôn. Cậu sắp nổi rồi. Mai anh tới thành phố điện ảnh thăm cậu. Cậu muốn ăn cái gì? Bác cố ở đầu kia điện thoại cũng cười. Giọng A Văn khàn khàn. Trong điện thoại còn có tiếng gió. Không cần đoán cũng biết anh ta chắc chắn đang ngậm thuốc lá đứng trên sân thượng công ty để giảm bớt cảm xúc kích động. Nghĩ đến bộ dáng người đại diện. Trong lòng bác cố vừa ấm vừa chua. Cố nén lại mũi chua xót. Lấy tay cọ cọ mũi nói. Tôi không thèm khách sáo với anh. Tôi phải nghĩ kỹ mới được. Anh mang cho em một thùng đồ chiên đi. Mấy ngày trước tôi có thấy món gà rán trứng muối rất thơm. Còn món khoai tây chiên lát cay ở cửa đông công ty. Nếu tối thì anh nhớ mang qua cho em thêm ít tôm hùm đất ở bên phố Tây. Còn có đậu phộng. À, dừng. Cậu gửi WeChat cho anh đi. Anh đang đứng trên sân thượng hóng gió nghe cậu gọi món còn muốn tắt thở. Vậy đi, mai gặp. Đúng rồi. Weibo của cậu trước đừng đăng gì. Về hỏi mọi người trong đoàn xem có thống nhất nội dung gì không. Đêm nay ngủ sớm một chút đi. Vâng, anh nhanh về cho mèo ăn giùm tôi đi. Đừng ở công ty làm không công. Vâng, vâng, đã biết, không thể thiếu đồ ăn cho tiểu điện hạ. Mẹ của anh gần đây bị mèo của cậu bắt hoàn toàn làm tù binh luôn. Nếu không phải mấy ngày trước anh cản kịp thì bà còn muốn làm món cá kho cho tiểu điện hạ nữa kìa. Oa, em muốn ăn thịt kho tàu và xôi ngọt thập cẩm của dì làm. Được được được, bye bye, bye bye. Bác cố cúp máy, lăn một vòng trên giường. Nhìn mọi người trong nhóm còn đang kỳ kèo đòi đạo diễn quý phát lì xì. Thời Nam không lên tiếng nữa. Cậu cũng không trả lời. Rời khỏi nhóm chat, WeChat nhắc nhở có tin nhắn. Thầy Thời, Tiểu Bắc, ngủ chưa? Bắc cố vội vàng trả lời một icon tỏ vẻ cậu còn thức. Một lát sau bên kia biểu hiện. Đang nhập, Bắc cố nhìn chằm chằm màn hình đợi một lát. Đột nhiên cảm thấy cảnh này rất quen thuộc. Giống như nửa tháng trước cậu và Thời Nam cũng diễn cảnh này trong Tội lỗi cuối cùng vậy. Trương Thức Trương đại đội trưởng ôm di động chờ Phó Thành trả lời. Khi đó hai người bọn họ vừa mới hợp tác với nhau phá xong án tử thứ nhất. Hai người còn ở giai đoạn, ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu. Trương đại đội trưởng đã chút chút có ý với BS Phó. Ôm di động đợi hồi âm, đầy mặt là bộ dáng cười ngu dịu dàng. Sở dĩ cậu nhớ kỹ vì cái đoạn cười ngu này cậu ưng đến 5 lần. Đạo diễn quý nói là không đủ ngọt ngào. Sao lại nghĩ đến phim rồi? Bác cố lúc này đang bày ra bộ mặt của chính mình trên phim. Khóe miệng cong lên không khác lúc đấy một tí nào. Hình như sợ mình không tự khống chế được. Vội vàng chu mỏ lên. Làm mặt quỷ với di động. Thầy Thời, tôi tính trước ngày phát sóng cuối tuần một ngày. Livestream hát một cái với em. Lần trước livestream đã đồng ý hát cùng với fan. Vừa rồi anh lỗi đã bỏ phiếu bài hát. Lát nữa tôi share cho em xem. Em xem có thời gian không? Bác cố, không thành vấn đề. Anh không chê tôi hát dở là được. Thầy Thời, sẽ không? Đúng rồi, ngày mai Weibo của tôi chắc là sẽ nhắc đến em. Nói trước với em một tiếng. Giống như lần trước vậy. Bác cố ôm di động. Cũng không chu mỏ nữa. Cười hắc hắc một tiếng. Đại thần sao có thể mỗi lần nói chuyện đều có thể dịu dàng như vậy chứ? Nhìn thái độ thương lượng thế ngày nếu là người không quen biết nhất định sẽ cho là cậu mới là ảnh đế. Bác cố, không thành vấn đề. JPG vẫy đuôi. Gíp, thầy Thời, Vậy sáng mai ăn xíu mại chỗ hôm trước nha. Bác Cố, được đó. Thầy Thời, ngủ ngon, nghỉ ngơi sớm nha. Bác Cố, chúc ngủ ngon. Bác Cố cho rằng đêm nay cậu sẽ vui vẻ đến mức không ngủ được. Lướt di động đến khuya, nhưng ngược lại chắc là bên phòng Thời Nam ăn ngon. Lại uống thêm một ly sữa bò ấm trợ giấc, hay vì quá lo lắng lúc xem phim của mình. Tóm lại cậu vừa mới nằm xuống thì có chút mệt, dứt khoát bỏ di động vào túi. Ngọt ngào đánh một giấc, Bác Cố ngủ say sưa. Không hề hay biết trên Weibo là náo loạn rồi. Tập một bộ phim Tội Lỗi Cuối Cùng đạt được sức nóng đến kinh người. Ngoại trừ hot search và các tác đứng đầu trên Weibo gồm Thời Nam, Thanh Bình Nhạc, Phó Thành, kịch bản Tội Lỗi Cuối Cùng, Bác Cố và Bác Cố Trương Thức cũng trở thành một đề tài riêng, đạt được không ít nhiệt độ. Tiểu Nhiễm thuộc đảng được nghỉ làm đêm Nguyên Đán. Cô từ lúc trên mạng chiếu Tội Lỗi Cuối Cùng đến một giây cuối cùng đều không bỏ qua. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mỗi một khung hình, mỗi một động tác của DV, mỗi một lời thoại, tìm bóng dáng của nguyên tác trong đó. Cho đến khi video trên máy tính chạy đến trailer tập sau, cô mới kích động bưng ly trà sữa tự mình mua trong tầm tay. Hùng hăng hút một ngụm, ngay cả đồ ăn vặt chuẩn bị trước khi xem phim cũng chưa ăn một miếng. Đây là một bộ thần kịch đến cỡ nào chứ? Toàn bộ quá trình đều không có một lỗi luôn. Tiểu Nhiễm kích động sờ sờ điện thoại không biết nhét vào đâu rồi. Cô bây giờ cần phải đăng một Weibo hoặc điện thoại cho đậu đỏ. Tiểu Nhiễm ngốc, kịch bản Tội Lỗi Cuối Cùng là một fan nguyên tác của Tội Lỗi Cuối Cùng. Tại đây tôi xin phát biểu một chút tâm tình của mình sau khi xem xong Tội Lỗi Cuối Cùng. Đó là muốn khóc. Lúc còn sống có thể nhìn thấy một kịch bản không lệch nguyên tác và đội hình ưu tú, cùng với đạo cụ cảnh tượng tinh xảo, khôi phục hoàn mỹ các chi tiết mà chúng ta trân quý trong tiểu thuyết. Tôi vẫn luôn cho rằng điểm nhất lớn nhất của bộ phim là kỹ thuật diễn xuất của Thời Nam. Nhưng thật sự thì tôi phát hiện ra ngoại trừ kinh hỉ và kinh diễm ra, tôi cũng không tìm thấy ngôn ngữ nào hình dung được cảm xúc yêu thích sùng bái của tôi đối với Trương Thức, Bác Cố, và Phó Thành, Trương Thức. Tuy rằng chỉ có một tập, nhưng tôi không kìm chế được tay mình trên bàn phím. Bọn họ đúng là hình tượng Trương đại đội trưởng và Phó bác sĩ trong lòng tôi. Ai cũng làm tôi rất vừa lòng. Không nói nữa, tôi xem lại lần nữa. Một tập thật là không đủ xem. Tiểu Nhiễm đăng xong, không chút do dự bật video xem lại lần nữa. Đến lúc phát hiện Weibo của mình được hơn 100 like và bình luận thì đã là chuyện một giờ sau. Đồng cảm nha, chị em, tôi tưởng chỉ có Thời Nam là đáng xem. Không nghĩ tới Tiểu Bắc diễn rất tốt nha. Hoàn toàn không nhìn ra cái tên đầu chó gặm luôn, ha ha ha ha. Đúng là fake, lip tinh. Tôi hoàn toàn cảm thấy đây không phải là một người. Lầu trên cho phây, lip tinh cái rắm gì. Fan của Bác Cố gọi idol là phây, lip tinh Bác Tị. Đấy, bộ này tôi thấy đúng là hay đây. Tuy rằng chỉ mới có một tập, nhưng mẹ tôi cũng xem cùng. Đúng là rất đầu tư. Nghe nói Nhạc Đại làm tổng biên tập, OST nghe cũng hay nữa. Thích nha. Tôi phát hiện cả hai người này tôi đều thích nha. Weibo của Tiểu Nhiễm lần đầu tiên được chú ý như vậy, làm cô cũng có chút không quen nổi. Cô cũng chưa trả lời gì, chỉ like mấy bình luận này một cái. Vào Weibo của Bác Cố xem có gì mới không. Gần đây cô bắt đầu có một thói quen kỳ lạ là lúc rảnh thì lướt lướt Weibo Bác Cố một chút. Không phải bởi vì mê trai cái dung nhan của Bác Cố, mà là vì tìm kiếm niềm vui. Lần trước Đậu Đỏ nói về livestream, cô cũng về xem lại. Không biết vì sao lại cảm thấy sinh hoạt hàng ngày của Bác Cố thú vị hơn bất kỳ minh tinh nào khác. Bất chi bất giác liền lọt hố livestream của Bác Cố. Mấy ngày trước còn bị kéo vào một nhóm fan của Bác Tị. Từ đó biết rất nhiều chuyện thú vị. Tiểu Nhiễm không thấy có hoạt động gì mới. Nhưng phát hiện fan của Bắc Cố nhiều hơn nha. Trước có bao nhiêu fan? Tiểu Nhiễm không có ấn tượng gì nhiều về chuyện này. Dù sao cũng không nhiều fan hơn so với Nhạc Đại mà cô đang theo dõi. Hình như chỉ vừa mới hơn 1 triệu fan thôi. Bây giờ vừa nhìn đã hơn 3 triệu fan. Hơn nữa bài viết mới nhất hồi Giáng sinh tuyên truyền phim đã hơn 1 triệu lượt like. Bình luận phía dưới ngoại trừ vài bình luận đầu tiên được Bắc Cố lật thẻ. Thì là bình luận mới trong 2 giờ mới đây. Hơn nữa, mấy bình luận mới đứng top đều là cùng một nhịp điệu. Đại ca, là tiểu đệ có mắt không thấy Thái Sơn. Xin nhật của em một lại. Ôm quyền, ba ba, con gái có mắt không thấy Thái Sơn. Xin nhận của con một lại. Ôm quyền, ông nội, cháu gái có mắt không thấy Thái Sơn. Xin nhận của cháu một lại. Ôm quyền. Đội trưởng Trương Thức, mai tôi sẽ livestream ăn bàn phím. Đội trưởng Trương Thức, tôi rời giường sẽ livestream ăn màn hình. Tiểu Nhiễm không biết nên khóc hay nên cười nữa. Chợt nhớ ra một tháng trước có thấy một bình luận đứng đầu. Nếu Bắc Cố có thể diễn ra được 3 phần thần thái của Trương Thức sẽ có người quỳ xuống gọi ba ba. Ông nội, livestream ăn bàn phím các kiểu. Sáng hôm sau. Bắc Cố bị điện thoại của A Văn gọi tới đánh thức. Vừa thấy mới 6 giờ. Nghĩ tới sáng nay hẹn ăn sáng với thầy Nam lúc 8 giờ. 9 giờ mới phải đến trường quay. Liền thấy bị đánh thức lúc này đúng là không khỏe mà. Dậy chưa? Bên kia điện thoại còn mang theo tiếng gió. Chưa? Sao vậy? Anh A Văn. Vậy cậu ngủ tiếp đi. Không có gì. A Văn nói. Sao vậy? Anh nói đi. Đã gọi tôi dậy rồi. Không có chuyện gì lớn. Là cậu trong đêm có thêm 1,5 triệu fan. Trên 3 hạng hot search mà thôi. A Văn nhẹ nhàng bâng quơ nói. Cái gì? Bắc Cố cảm thấy chắc là mình còn chưa có tỉnh ngủ. Giọng điệu của A Văn bên kia mang theo chút ý cười. Đi xem Weibo đi. Hưởng thụ chút cảm giác được chú ý, à, fan Weibo của tôi phải không? Bắc Cố ngồi dậy, sờ soạn bên cạnh gối đầu của mình. Chắc là tìm di động. Sờ soạn 2-3 lần mới nhớ ra đang cầm di động trong tay nghe điện thoại. À, anh cũng không để ý, A Văn cố tình nói. Tôi đi xem cái đã. Đồng chí Tiểu Bắc đầu rối như ổ quạ cúp máy. Từ trên giường đứng lên. Sỏ dép lê chuẩn bị vừa đánh răng vừa xem di động. Vừa rồi bị phá rối như vậy cũng không ngủ lại được. Còn không bằng rời khỏi giường. Có lẽ còn đọc kịch bản được một chút. Đăng nhập Weibo. Bắc Cố do dự một chút thì đăng nhập vào tài khoản phụ. Sợ dùng tài khoản chính xuất hiện sẽ bị tóm gọn. Tài khoản Bối Lạc Gia Kim Thành vừa đăng nhập liền thấy trên trang đầu đầy bài viết về tội lỗi cuối cùng. Các loại ảnh chụp, bởi vì lúc trước dùng tài khoản này để mê trai thời Nam nên đặc biệt chú ý các fan của thời Nam. Bây giờ khắp nơi đều là các từ khen ngợi, thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Trong đó còn có mấy cái liên quan đến mình. Thuận tiện tag Weibo của cậu, Bắc Cố tò mò ấn vào. Đậu móe, quả nhiên là nổi luôn. 3,770,000. Bắc Cố ngậm bàn chải đánh răng nhướng mi. Sau đó lướt bình luận. Phụt, đứng đầu là bình luận. Livestream ăn bàn phím. Và, ông nội Bắc Cố. Làm anh chàng diễn viên họ Bắc còn chưa kịp tỉnh ngủ phun kem đánh răng đầy một gương. Vừa vào hot search đã thấy ngoại trừ các từ khóa thời Nam và tội lỗi cuối cùng. Còn lại hashtag, Bắc Cố, cũng rất khả quan. Lúc trước bỏ lỡ hot search. Bắc Cố là ai? Hôm nay đồng chí Tiểu Bắc mới có thể chân thật thật cảm giác độ nổi tiếng của chính mình. Bắc Cố Trương Thức, đại ca, tiểu đệ có mắt không thấy Thái Sơn. Livestream ăn bàn phím, những năm ấy chúng ta lập flag. Kỹ thuật diễn xuất của Bắc Cố. Bắc Cố phây, lip tinh, thật ra A Văn nói không đúng. Rõ ràng nếu tính đúng thì hot search của cậu có đến 6 cái lận đấy. Bắc Cố ngậm bàn chải đánh răng. đắc ý đầy mặt, nhiệt độ lần này chỉ mới là bắt đầu. Theo như thời Nam nói, trong 3 ngày bộ phim Tội lỗi cuối cùng đạt hơn 300 triệu view. Không chỉ hơn 300 triệu, mà còn đang thẳng tiến về phía 400 triệu. Đây là kỷ lục xưa nay chưa từng có. Galaxy Net Video sướng sắp điên lên rồi. Người phụ trách bộ phim Tội lỗi cuối cùng trên Weibo mấy hôm nay có liên hệ với đạo diễn Quý. Đề nghị ông sau 4 tuần phát sóng, sau 1 tháng, thì tổ chức buổi livestream fan meeting. Chỉ tên nói họ hai diễn viên chính nhất định phải tham gia. Nhưng sự thật là, bác cố cũng không có quá nhiều tinh lực để ý Weibo tăng FL và FM. Bởi vì mấy hôm nay cậu đều đau đầu việc livestream hát cùng với đại thần thời Nam. A Văn dành chút thời gian đến đoàn phim mấy ngày. Thuận tiện gặp mặt anh Lỗi cũng tới cùng với thời Nam để thương lượng công việc. Bọn họ bàn bạc với nhau rất lâu. Cụ thể thì bác cố cũng không rõ. Chỉ phát hiện sau khi trò chuyện với anh Lỗi xong, vẻ mặt của A Văn mang theo chút vui mừng xen lẫn hoảng hốt rất rõ ràng. Anh ta không nói cụ thể việc gì với bác cố. Chỉ bảo cậu từ giờ đến khi kết thúc bộ phim Tội lỗi cuối cùng, cậu có thể tùy lúc giao lưu với thầy Nam. Hai người hợp tác từ tuyên truyền. Cho nên việc livestream, cứ livestream bình thường. Ý của thầy thời là tạm thời không mở phòng livestream riêng mà cùng livestream với cậu. Này không tốt đâu. Bác cố gãi gãi đầu. Không hiểu sao có cảm giác vô cớ chiếm tiện nghi của đại thần. Theo cách nói của anh Lỗi bên kia, đây giống như là ý của chính thầy thời đấy. A Văn vỗ vỗ vai bác cố. Đùa giỡn. Nào, chúc mừng cậu. Con đường đu idol của cậu đã có chút thuận lợi rồi. Gặp được quý nhân, bác cố vuốt vuốt chùm râu cười. Thứ bảy tuần đó, sau khi xong các cảnh quay buổi chiều, thấy thời gian có chút gấp gáp, bác cố bị Tiểu Mạc kéo luôn đến xe bảo mẫu của thời Nam. Hai người mới vừa thay quần áo ngồi ở phía sau tập hát, chuẩn bị livestream với fan. Tiểu Tề may mắn cũng được ngồi vào ghế trước xe bảo mẫu rộng rãi của đại thần. Ôm cái máy tính dày nặng, mấy người thời Nam lúc này mới biết trợ lý của bác cố hóa ra lại có thể xem như một nửa lập trình viên. Liền nhiệt tình tỏ vẻ sùng bái. Lúc trước khi bác cố biết chuyện này cũng vô cùng kinh ngạc. Tùm A Văn qua một bên thương lượng với anh phát thêm chút tiền lương cho cậu nhóc. Còn bị A Văn trợn mắt cười nhạo. Quản lý phòng livestream, Tiểu Tề quay đầu lại khoa tay múa chân làm thủ thế ok. Tiểu Mạc giơ di động lên. Trong xe đã chỉnh độ sáng khá tốt. Hai người xuất hiện trong màn hình. Bình luận trong nháy mắt liền kẹt cứng. Bởi vì biết trước thời Nam sẽ livestream cùng với bác cố, nên lần này ngay từ đầu đã có hơn 100 vạn fan vào xem. Hình ảnh liền bị đứng. Hello, mọi người có nghe chúng tôi nói chuyện không? Bác cố vẫy vẫy tay với màn ảnh. Lần này cậu và thời Nam cùng mặc sơ mi. Của bác cố là màu xanh có in hoa. Thời Nam mặc áo trắng sọc xám. Hình ảnh vô cùng hòa hợp. Có thể thấy nha. Oa oa oa oa. Trời ơi. Phó Thành và Trương Thức cùng xuất hiện. Chấm chấm chấm. Oa oa oa. Thời Nam, yêu bác tị nhất. Tặng cho chủ phòng một cái hỏa tiễn, yêu bác tị nhất. Tặng cho chủ phòng một cái hỏa tiễn, bà xã của thời Nam. Tặng cho chủ phòng một chiếc Lamborghini. Trang sức chân của thời Nam. Tặng cho chủ phòng 5 bó hoa tươi. Thầy thời mặc áo sơ mi đẹp quá đi. Đều là sơ mi. Bác sĩ phó và đại đội trưởng Trương đang mặc đồ tình nhân sao? Mị chết đây. Hình ảnh trong phòng livestream vô cùng náo nhiệt. Một lúc thì cánh hoa tươi đầy trời. Một lát thì xe thể thao bay ngang qua. Bình luận chạy lên vèo vèo đến chóng mặt. Nếu mọi người đều nhìn thấy. Chúng tôi chào các bạn. Thầy thời nói trước đi. Bác cố nghiêng đầu, khuỷu tay chống lên gối. Dáng ngồi vô cùng thoải mái. Thời Nam ngồi rất quy củ. Dù chỉ là áo sơ mi thoải mái và quần jean anh mặc lên y như người mẫu. Đại thần quay đầu, trong mắt đầy ý cười dịu dàng nhìn thoáng qua bác Cố. Lại quy quy củ củ vẫy vẫy tay với màn hình. Xin chào mọi người, tôi là Thời Nam. Nếu bên dưới bình luận của fan có thể phát ra âm thanh, lúc này nhất định là còn náo loạn bát nháo hơn là hiện trường buổi concert của nhóm nhạc nào đó ở sân vận động Olympic. Sau khi nói xong, Thời Nam nhìn thoáng qua bác Cố. Ý bảo cậu cũng chào đi. Bác Cố không đứng đắn cười hì hì với màn hình nói. Chào mọi người, tôi là cái đuôi nhỏ của thầy Thời. Đàn em si mê của Phó Thành. Trương Thức, Thời Nam nghe xong đôi mắt mở to chớp chớp. Hàng mi dài vô tội rung rung. Đạo diễn Quý không phải nói chúng ta tự livestream. Không làm phiền sao? Sao lại giúp ông ấy tuyên truyền cho Tội Lỗi Cuối Cùng vậy? Bác Cố cười lăn lộn. Sau đó nhích lại gần. Quơ quơ chân. Vài lần đầu gối cũng dán vào trên đùi Thời Nam. Thời Nam ngồi thẳng lên. Cảm giác ngứa ngứa trên đùi như bị con mèo cọ cọ. Đạo diễn Quý không dám bảo thầy Thời tuyên truyền. Lén nói với tôi là nhớ trước khi hát phải nhắc đến Tội Lỗi Cuối Cùng vài lần. Ha ha ha, nhìn hai người đáng yêu quá. Nhìn đôi mi của thầy Thời kia. A a a a a, cái đuôi nhỏ của thầy Thời. Cái xưng hô này đáng yêu quá mức rồi. Hai người ở chung rất vui vẻ. Vừa thấy đã biết quan hệ rất tốt. Bây giờ mà xấu cũng không dám đu idol mà a a a a a a, oa oa oa. Tôi yêu Tội Lỗi Cuối Cùng, Thời Nam ở đâu? Tặng chủ phòng một cái hàng không mẫu hạm. Bác tị, tặng chủ phòng 5 cái hỏa tiễn. Lông mi của thầy Thời. Tặng chủ phòng một cái bánh kem. Vật trang sức chân của Thời Nam. Tặng chủ phòng một chiếc Porsche. Thời Nam cười cười. Vươn tay làm trò xoa xoa đầu trước toàn thể bàn dân thiên hạ trong phòng livestream. Lắc đầu nói với người xem trước màn hình. Lần trước các bạn bỏ phiếu tôi đều thấy được. Mấy hôm nay tôi với Tiểu Bắc có tập hát. Lần này hát cho mọi người nghe một bài. Bác Cố đột nhiên không kịp đề phòng bị sờ đầu. Ngơ ra một giây. Nhưng mà gần đây bị Thời Nam sờ đầu khoát vai. Cậu đã miễn dịch với mấy động tác nhỏ như vậy. Vẻ mặt vô cùng tự nhiên nói tiếp. Đúng đúng đúng. Tôi hát trình độ vẫn như cũ. Mọi người chủ yếu nghe đại thần hát. Này cũng coi như là phúc lợi cho 4 triệu fan của tôi đi. Ha ha ha, anh không ngại chứ, anh Nam, hết chương 26, cách chương.